Tổng Giám đốc tàn bạo, chương 34, chấp nhận trò chơi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng 10 giờ, cô đi ra quán cà phê Bằng Lăng, cô thật sự rất muốn biết Băng Nhu có bí mật gì muốn nói cho cô, rất đúng hẹn, cả hai cùng gặp nhau trước quán, Băng Nhu thấy cô, nở nụ cười nguy hiểm rồi đưa tay ra mời vô vào quán, cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Giọng nói cô nhẹ nhàng hỏi người đối diện, tuy nhiên cô ta không trực tiếp trả lời, quay đầu gọi anh phục vụ. Khoan, đừng vội gọi nước đã chứ, cô uống gì? Cho tôi một chai nước lọc là được rồi. Ô Trương phu nhân thật dễ, nhưng người là do tôi mời, chẳng lẽ lại để bạn mình uống nước lọc sao? Vậy tôi tự gọi cho cô nhé. Băng Nhu nói lại với chất giọng rất đều, mang đậm chất khiêu khích. Cho tôi hai ly cà phê đen. Vâng, chúng tôi sẽ mang ra sau ít phút. Anh phục vụ nói xong liền đi vào bên trong. Cô đừng vòng vo nữa, có gì nói thẳng luôn đi. Ok, nếu cô đã muốn nói vậy tôi đây sẽ chiều, tôi sẽ tổ chức một trò chơi bí mật, sẽ ba người chúng ta tham gia, cô tôi và Đại Phong. Trò chơi bí mật, là gì? Cô không hiểu hỏi lại, cái gì mà trò chơi? Cái gì mà bí mật? Cô đây nghe thật sự không hiểu. Tôi, cô, Đại Phong sẽ là ba người chơi chính, và mục đích đó là... Đại Phong sẽ chọn ai trong hai chúng ta? Chấm, Băng Nhu nhếch miệng nói, thắng cuộc chắc chắn sẽ là cô, về phần này cô hoàn toàn tự tin, cô chủ động mời Diệu Linh chỉ để cô ta thấy thế mà tự động rút lui, rời khỏi Đại Phong, rồi vị trí Trương phu nhân sẽ thuộc về tay cô, gia sản của nhà họ Trương sẽ về tay cô ha ha. Ý cô là, trò chơi sẽ là ba phần, về nội dung mỗi phần điều này cần giữ bí mật cứ để nó đến tự nhiên, sao? Cô chấp nhận chứ, cô ngồi đó suy nghĩ, liệu cô có nên đồng ý không? Cô rất muốn nói không nhưng trong tâm vẫn muốn có, cô muốn biết giữa cô và Băng Nhu anh chọn ai, nhưng nếu anh biết anh sẽ nghĩ về cô như thế nào đây? Tôi, thưa, cà phê của quý khách đã có. Đang lúc cô định lên tiếng thì anh phục vụ đem cà phê ra, sau đó cúi gập người rồi lui vào. Mời cô nói tiếp, Băng Nhu nhìn cô mỉm cười nói. Tôi, đồng ý, cô thật sự muốn biết cô và cô ấy anh sẽ chọn ai? Tốt, tôi tin là tôi thắng, còn cô chỉ có thể là thua. Băng Nhu cười tê tắn hơn, nụ cười trên miệng thể hiện sự tự tin của cô ta, đưa tay cầm ly cà phê cho lên miệng uống, trên khóe mắt còn đọng ý cười rõ ràng, nhấp được vài ngụm cô ta đứng lên rồi gọi anh phục vụ ra. Tôi trả tiền cả hai, nhiều đây không cần trả lại tiền như, nói rồi đưa tiền cho anh phục vụ, nháy mắt với cô rồi kiêu hãnh bước qua ngoài, tâm trạng cô ta đang rất vui, bước đầu kế hoạch đã đạt được, tiếp theo là dồn con mồi vào chân tường. Ngược lại với Băng Nhu, tâm trạng vô rất rối bời, cô không biết sự lựa chọn này của cô là đúng hay sai. Liệu nó có như cô mong đợi không? Ngồi đó khoảng 15 phút sau, cô cầm túi đứng dậy ra về, cô rất mệt, không hiểu sao, cảm nhận của cô về quyết định lúc nãy là hoàn toàn sai lầm, nhưng nước đã đổ, không thể lấy lên lại được, cũng như lời đã nói, không thể rút lại được cách chương.